Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có cái gì không thể để cho người ta biết hay sao? Chẳng lẽ em muốn cho mọi người biết em là người độc thân? Không thể như thế được. Mọi người biết em là hoa có chủ, thì những con ruồi xung quanh em sẽ tự biết cách mà rút lui đi. Anh làm như vậy, làm sao em có thể nhìn mọi người được chứ? Không cần phải căng thẳng như thế. Cứ thoải mái thôi. Có ăn kẹo không? Hay là muốn trà sữa? Hay là muốn anh hả? Tề Dái cố gắng nói đùa, chỉ vì muốn có được nụ cười của người đẹp. Một tổng giám đốc cao cao tại thượng của một tập đoàn lại sẵn sàng bỏ đi tư thái của tổng giám đốc chỉ vì muốn nàng vui vẻ. Mặc dù cách làm có một chút ngây thơ, nhưng tất cả những cố gắng của anh, cô đều nhận thấy được. Đường Phi cười nhẹ, rồi sau đó nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Đây là phần thưởng cho sự cố gắng của anh. Chưa đủ đâu. Tề Dái không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Bàn tay giữ chặt hông cô, rồi kéo cô về phía phòng làm việc đóng cửa vào, rồi sau đó cho cô một nụ hôn triền miên. Thật là tức chết tôi rồi. Sau khi nhận được tin tức từ Đài Loan truyền về, cha của Đường Vũ là Đường Chính tức giận, đến nỗi cả người nổi đầy cân xanh, giống như là cả thế giới đều đang có lỗi với ông vậy. Theo ý của ông, thì toàn bộ thế giới đều đang có lỗi với ông đó. Vẫn hy vọng con trai có thể về để kế thừa sự nghiệp, nhưng rồi nó cũng không nghe theo lời của ông. Nó không coi những lời nói của ông là quan trọng. Đừng vì còn giấu tin tức về Đường Vũ. Hơn nữa Tề Dái còn coi thiếu gia của tập đoàn Tiểu Đông giống như là người giúp việc mà sai bảo, càng làm cho ông bực mình. Bảo ông làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được chứ. Chủ tịch à, tiếp theo nên làm như thế nào à? Tôi muốn Đường Vũ và Đường Vì phải ngoan ngoãn mà tự quay về Canada. Trên thế giới này không ai có thể đối đầu với ông. Người nào đối đầu với ông thì đều có kết quả không tốt, dù là con hay cháu của ông. Ông cũng muốn bọn họ đều cảm nhận được hậu quả nghiêm trọng của việc không nghe lời. Mai cả, bây giờ cậu hãy xuất phát đến Đài Loan đi. Đến đó để đưa Đường Vũ thiếu gia trở về hay sao? Không phải. Cậu hãy sang bên đó mở một công ty, bằng mọi cách đoạt lấy các mối làm ăn của Tề Thị. Nhưng ở Đài Loan thì Tề Thị rất là có uy tín. Muốn đặt mối làm ăn của bọn họ cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa công ty của chúng ta làm vật liệu xây dựng, cũng không cùng ngành với bọn họ. Tôi sợ rằng mình sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của ngày sau. Lợi nhuận, bất cứ một kẻ nào làm ăn nào, trong tình huống nào, được lợi nhuận cao thì không có kẻ nào ngu dốt mà từ chối cả. Cậu chỉ cần đưa tiền cho họ, chúng ta không lợi nhuận cũng không sao. Đường Chính tính toán đánh vào nhược điểm của con người. Vậy thì chúng ta làm đến khi nào mới dừng tay chứ ạ? Lúc đến gần cùng thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu phải luôn giữ liên lạc với tôi. Tôi muốn nắm giữ được mọi tình hình. Sau đó tôi sẽ thông báo cho cậu phải làm như thế nào vào tiếp theo. Vậy xin hỏi chủ tịch, còn muốn chỉ thị cái gì không ạ? Trước tiên cậu cứ hoàn thành những việc này của tôi đã. Vậy thì bây giờ tôi sẽ xuất phát đi Đài Loan sao? Mau đi đi. Đường chỉ thị chỉ định tiến hành việc này ở trong bí mật, nhưng không ngờ bà xã Lý Tường Lan tìm tới công ty đúng lúc nghe được đoạn đối thoại này. Đợi đến lúc Mai đi rồi, Lý Tường Lan mới bước vào phòng làm việc của Đường Chính. Làm sao bà lại tới đây chứ? Ông định làm như vậy thật sao? Tôi làm cái gì bà không cần biết. Bà chỉ cần lo cho tốt việc trong nhà là được rồi. Tại sao tôi lại không được biết đến chứ? Nếu ông làm như thế thì con trai sẽ hận ông cả đời đó. Ông có biết hay không? Hơn nữa tại sao ông kéo cả những người không liên quan vào hả? Lý Tường Đan không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng chồng mình. Cái gì là không có liên hệ chứ? Anh ta dám coi con trai tôi như là người giúp việc trong nhà để mà sai bảo. Tôi muốn làm cho anh ta hiểu mình không phân biệt được tốt xấu như thế nào. Tôi muốn cho nó cảm nhận được tư vị để làm hạ nhân. Ông đừng làm như vậy. Gọi con trai trở về là được rồi. Cũng không cần làm những chuyện không cần thiết như thế đâu. Tôi đã nói chuyện này bà không cần phải quan tâm. Tôi cũng không cho phép bà nói cho Đường Vũ và Đường Phi biết chuyện này mà đề phòng. Nếu mà bọn họ biết chuyện đề phòng, tôi sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Độc đoán, bá đạo chính là cá tính của Đường Chính. Càng cứng rắn đối chọi với ông thì sự việc càng không thể nào cứu vãn được. Lý Tường Lan mặc dù không đồng ý với cách làm của chồng, nhưng bây giờ bà biết bà có nói gì cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Chờ anh một chút, anh đi lấy cái điện thoại rồi sẽ ra ngay. Ừ. Đừng vì nhìn theo bóng dáng của Tề Gia Hách cho đến khi anh rời khỏi phòng khách. Anh có thể nhận ra được Đường Phi rất là vui vẻ. Từ sau khi yêu Đường Phi lại càng tỏa sáng. Còn người gặp việc tốt thì tinh thần sẽ sảng khoái, nụ cười của cô cũng càng rực rỡ hơn. Đây là một chuyện tốt, Đường Vũ chưa từng thấy Đường Phi như vậy. Trước đây gặp cô anh vẫn cảm thấy cô là một người máy. Trước kia làm gì, cô cũng đều rất là liều mạng mà làm, cái gì cũng muốn đứng nhất, Thua đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng mất mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net